Từng đêm vắng ngước chỉ có em bên cạnh, cùng nhìn ngắm những màu sắc của mối tình. Tình yêu đến với hai chúng ta lúc nào, nhớ từng nụ cười, một ánh mắt, một bóng sáng dấu yêu. Để yêu nhau chúng ta biết bao trở ngại, hợp giữa tan rối hơn những khi lỗi hẹn. Và có lúc ngỡ như đã mãi mất nhau, nhưng thật diệu kỳ, người yêu ơi, để hai ta cần nhau hơn. Em tôi nhưng cảm nhận trong sáng âm thầm đợi chờ dưới sương ban mai, để lòng em luôn giữ trong tim em ngày bình yên, mình sẽ bên nhau. Một ngày đã yêu thương nhau như là duyên trăm năm, giữ mãi trong thâm tâm. Yêu là gì, anh biết em cần gì. Một câu yêu thương bỏ phía sau, lướt qua mọi dòng tố. Đừng nhìn thời gian trôi đi, đừng để tình yêu vơi đi, đừng sợ chia ly. Hãy mang bên mình con tim khát khao. Một ngày đã sống bên nhau, thiên đường nơi đâu xa. Mở toang con tim cùng tìm hạnh phúc này người yêu. Hãy đứng yên nơi đây để cho anh chọn một vòng tay tình yêu. Để yêu nhau chúng ta biết bao trở ngại, hợp duyên tan rối hơn những khi lỗi hẹn. Và có lúc ngỡ như đã mãi mất nhau, nhưng thật diệu kỳ, người yêu ơi, để hai ta cần nhau hơn. Xin câu hát ru em tôi, nhưng cảm nhận trong sáng âm thầm để chờ dưới sương ban mai, để lòng em luôn giữ trong tim em ngày bình yên, mình sẽ bên nhau. Một ngày đã yêu thương nhau như là duyên trong năm, giữ mãi trong thâm tâm. Yêu là gì, anh biết em cần gì. Một câu yêu thương bỏ phía sau, lướt qua mọi dòng tố. Đừng nhìn thời gian trôi đi, đừng để tình yêu vơi đi, đừng sợ chia ly. Hãy mang bên mình con tim khát khao. Một ngày đã sống bên nhau, thiên đường nơi đâu xa. Mở toang con tim cùng tìm hạnh phúc này người yêu. Hãy đứng yên nơi đây để cho anh chọn một vòng tay tình yêu. Một ngày đã sống bên nhau, thiên đường nơi đâu xa. Mở toang con tim cùng tìm hạnh phúc này người yêu. Hãy đứng yên nơi đây để cho anh chọn một vòng tay tình yêu.